Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, có muốn không trước định vị nhỏ mục tiêu? 30 tuổi trước thành đại chúa tể. Canh thứ hai, thực lực, Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua tuổi thọ của hắn. Trước mắt còn có dòng giã 4 tỷ tuổi thọ mệnh, trước xây dựng trong cơ thể cương vực. Lôi Đạo rất nhanh liền làm ra quyết định. Thế là hắn nhanh chóng tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Trong cơ thể một hồi nổ vang, một tòa tòa cương vực bắt đầu được mở mang ra tới. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Lôi Đạo hiện tại có sung túc tuổi thọ, bởi vậy có khả năng không ngừng xây dựng trong cơ thể cương vực. Ban đầu Lôi Đạo liền đã có 10 tòa cương vực, hiện tại thì càng nhiều. 11 tòa, 12 tòa, 13 tòa, Lôi Đạo hiện tại cơ hồ coi là nhân loại ở trong đệ nhất chúa tể. Dù sao, kiếm chi chúa tể tu luyện là kiếm đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, kỳ thật vô phương đại biểu những nhân loại khác chúa tể. Chỉ có Lôi Đạo, chính là thuần chính nhất nhân loại chúa tể. Thế giới của hắn tu hành hệ thống là thuần chính nhất, là dựa vào lấy chính mình từng giờ từng phút nỗ lực, từng bước một đi tới hôm nay. Hắn hiện tại đi ra mỗi một bước đều là nhân loại một bước dài, đều có thể hoàn thiện thế giới tu hành hệ thống. Chẳng qua là liên tiếp mở ra 3 tòa cương vực, đều đạt đến 13 tòa cương vực, nhưng như cũ không thể sinh ra vực giới lực lượng. Nói cách khác, Lôi Đạo hiện tại tu luyện thế giới tu hành hệ thống còn không có đi đến thuế biến mức độ, trên cơ bản hiện tại liền vô phương đột phá trở thành đại chúa tể. Đột phá đại chúa tể muốn này bao nhiêu khó khăn? Lôi Đạo nhíu mày, chỉ có tu luyện, hắn có thể cảm nhận được tu luyện gian nan. Lôi Đạo cũng rõ ràng, hắn mặc dù nỗ lực, nhưng sở hữu dị năng tồn tại, chỉ phải cố gắng từng bước một liền có thể tăng lên. Mà chúa tể khác đâu? Có lẽ trăm ngàn vạn năm đều không nhất định có thể mở ra một tòa cương vực. 10 tòa cương vực, đối bình thường chúa tể tới nói, đã vô cùng khó khăn. Huống chi vẫn là 13 tòa thậm chí 15 tòa cương vực. Tiếp tục, Lôi Đạo cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục xây dựng cương vực. 14 tòa, 15 tòa, 16 tòa, cuối cùng, làm Lôi Đạo mở ra thứ 16 tòa cương vực về sau. Hắn hết thảy cương vực cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một cỗ nhàn nhạt kỳ lạ lực lượng, theo hết thảy cương vực ở trong xuất hiện, đồng thời liên thành một mảnh, đem hết thảy cương vực đều bao phủ tại trong đó. Vực giới lực lượng, này nhất định là vực giới lực lượng. Không nghĩ tới, mở ra 16 tòa cương vực mới sinh ra vực giới lực lượng. Lôi Đạo thật cao hứng, lúc trước hắn vẫn luôn vô phương sinh ra vực giới lực lượng. Này thậm chí đều để Lôi Đạo hoài nghi, có thể hay không sinh ra vực giới lực lượng. Cứ việc có kiếm chi chúa tể làm gương mẫu, nhưng kiếm chi chúa tể dùng chính là kiếm đạo. Ai biết đơn thuần xây dựng trong cơ thể cương vực, muốn bao nhiêu cương vực mới có thể sinh ra vực giới lực lượng. Hiện tại xem ra 16 tòa là đủ rồi. Đương nhiên, đây là Lôi Đạo, chúa tể khác có lẽ càng ít cương vực liền có thể sinh ra vực giới lực lượng, có lẽ cũng sẽ cần càng nhiều cương vực. Cái này cũng không nhất định, dù sao mỗi vị chúa tể đều có chính mình đặc biệt tình huống, cũng không nhất định đều như thế. Nhưng đại khái chính là số này chứ, 16 tòa cương vực tả hữu thì có thể sinh ra vực giới lực. Một khi sinh ra vực giới lực lượng, Lôi Đạo có thể cảm giác được, tựa hồ hắn 16 tòa cương vực phòng ngự càng thêm cường đại, mà lại lực lượng cũng tăng lên gấp đôi. Này vẻn vẹn chẳng qua là đã đản sinh ra từng chút một vực giới lực lượng. Lúc này thì có thể thử nghiệm thuế biến. Chẳng qua là, Lôi Đạo cũng không định hiện tại liền thuế biến. Hắn thật sâu biết, cơ sở kiên cố tầm quan trọng. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là vừa mới sinh ra vực giới lực lượng thôi. Mà lại vực giới lực lượng còn vô cùng mỏng manh. Nói không chừng đâm một cái liền phá. Dạng này chẳng qua là cơ sở nhất vực giới lực lượng. Nếu như tiếp tục mở ra trong cơ thể cương vực, sẽ không tiếp tục tăng cường vực giới lực lượng. Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá hắn có khả năng thử một chút. Ngược lại hắn còn thừa lại 1 tỷ tuổi thọ mệnh, có thể tiếp tục xây dựng trong cơ thể cương vực. Thứ 17 tòa cương vực, thứ 18 tòa cương vực. Cuối cùng, lôi đạo lại mở ra 2 tòa cương vực. Mà mở ra này 2 tòa cương vực về sau, lôi đạo trong cơ thể 18 tòa cương vực vực giới lực lượng rõ ràng càng thêm nồng đậm, uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Này chứng minh lôi đạo mạch suy nghĩ là chính xác. Xây dựng càng nhiều cương vực, liền có thể nhường vực giới lực lượng càng mạnh. Thế là lôi đạo trong lòng cũng liền có một cái dự định. Lần này nhất định phải nhiều mở ra cương vực, ít nhất cũng là 100 cái trở lên. Mà lại nhất định phải xây dựng đến cực hạn. Không cách nào lại xây dựng lúc lại bắt đầu lột xác thành liền đại chúa tể. Lôi đạo trong lòng đã có dự định, hắn muốn đánh tốt cơ sở, mặc dù hắn trước kia cơ sở đã hết sức kiên cố. Nhưng theo chúa tể đến đại chúa tể cơ sở lại phi thường mấu chốt. Dù sao, một khi thành tựu đại chúa tể, lôi đạo liền phải hướng phía thủy tổ đánh sâu vào, vị nào thủy tổ không phải cơ sở vô cùng kiên cố. Cơ sở không chặt chẽ người, trên cơ bản cũng đừng hòng thành tựu thủy tổ. Bởi vậy nhất định phải đạt đến cực hạn, muốn một cách tự nhiên vô phương áp chế, trong cơ thể cương vực mới có thể triệt để lột xác thành vực giới. Hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là sinh ra vực giới lực lượng, vẫn còn không tính là chân chính vực giới. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, bắt đầu xem xét thân thể số liệu. Tính danh: Lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chúa tể tuổi thọ, 3523.6279 năm thể nội thế giới. 18 tòa cương vực, có thể tăng lên, bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, lôi đạo thể nội thế giới đạt đến 18 tòa cương vực. Hiện tại lôi đạo thực lực xem như có một cái biến hóa long trời lở đất. Mặc dù hắn còn không có triệt để nhường trong cơ thể cương vực lột xác thành làm vực giới, nhưng đã sinh ra vực giới lực lượng, rõ ràng đã không phải là chúa tể có thể so đến được. Từ giờ trở đi, lôi đạo có khả năng coi là đỉnh tiêm chúa tể, hoặc là nói siêu việt đỉnh tiêm chúa tể, coi là nửa bước đại chúa tể. Lôi đạo cũng không biết có hay không nửa bước đại chúa tể xưng hô. Bất quá, này không trọng yếu, trọng yếu là, có lẽ lôi đạo gặp được đại chúa tể cũng không sợ. Nhanh 30, lôi đạo bấm ngón tay tính toán, hắn đại khái chẳng mấy chốc sẽ 30 tuổi. 30 tuổi, đây là một cái tuổi trẻ đến làm người giận sôi tuổi tác. Ai có thể nghĩ tới, bàn thành, lôi nhất đao, thế mà liền 30 tuổi cũng chưa tới. Đơn giản không dám tưởng tượng, nhưng lôi đạo lại cảm thấy 30 tuổi với hắn mà nói đã hết sức lớn, chớ nhìn hắn giống như vài ước vài tỷ tuổi thọ tiêu hao. Nhưng trên thực tế, lôi đạo một đường đi cho tới hôm nay cũng mới chỉ có thời gian 11 năm thôi, có phải hay không nên về trở về nhân loại nhìn một chút rồi. Lôi đạo lúc này cũng là hơi nhớ loài người, tưởng niệm thủ hộ chúa tể, tưởng niệm thủ hộ thần cung. Hắn cuối cùng xuất sinh nhân loại, đúng, hẳn là về trở về nhân loại. Ta chung quy là nhân loại, này 30 tuổi sinh nhật nhất định phải tại nhân loại cương vực trải qua tam thập nhi lập không nhỏ. Lôi đạo thổn thức cảm thán, từng có lúc hắn cũng chỉ là mười mấy tuổi xanh thảm thiếu niên, ai biết chỉ chớp mắt hắn đều đã 30 tuổi. Tam thập nhi lập, 30 năm năm tháng rằng giặc mà qua, bây giờ Lôi đạo liền đại chúa tể đều không có thành tựu. Huống chi cái kia cao cao tại thượng thủy tổ, đường còn rất dài a. Lôi đạo lắc đầu, ngẫm lại chính mình cũng sắp 30 tuổi, vẫn còn vẻn vẹn chẳng qua là một cái chúa tể. Hắn liền cảm thấy dĩ vãng kiêu ngạo toàn đều tiêu thất vô tung. Thủy tổ, chỉ có thành tựu thủy tổ, đây mới thực sự là có thể được đại tiêu giao. Chỉ cần kỷ nguyên đại kiếp không tới, ai có thể làm gì được thủy tổ? Mặc dù nhìn như thủy tổ không bằng thánh nhân như vậy bất tử bất diệt, nhưng thủy tổ thực lực mạnh hơn, cùng hoang cổ đại lục thánh nhân tranh đấu nhiều lần như vậy, thời gian dài như vậy, thậm chí không chỉ một kỷ nguyên, lại có vị nào thủy tổ chết tại thánh nhân thủ rồi? Không có, một tôn đều không có. Chỉ cần có thể thành tựu thủy tổ, như vậy thì có thể chân chính tiêu giao tự tại. Đây là Lôi đạo mục tiêu cuối cùng. Hắn mong muốn liền là tiêu giao tự tại thôi. Đúng rồi, nếu muốn rời khỏi, như vậy rời đi trước. Dù sao cũng phải khiến nhân loại các chúa tể mang chút lễ vật. Mà lại ta sau khi trở về cũng cần tu hành, cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Xem ra, này Thiên Long Thụ đến nhanh chóng ra tay mới được. Lôi đạo đã không muốn lại lưu lại Thiên Long Thụ. Trên thực tế, hắn một mực cũng chỉ muốn ra tay Thiên Long Thụ. Chỉ tiếc một mực đều đang đợi cơ hội thích hợp. Hiện tại có lẽ liền là một cái cơ hội thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoang cổ đại lục phát sinh biến cố lớn như vậy, dù cho liền thủy tổ đều khuyên bảo, tất yếu tùy tiện rời đi cứ điểm, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, sao lại tùy ý rời đi? Giờ phút này hơn phân nửa đều tại các lớn cứ điểm ở trong. Nếu là Lôi đạo lúc này đấu giá Thiên Long Thụ, tin tưởng nhất định sẽ có đại thu hoạch. Tốt, vậy liền định ra, một tháng sau, đấu giá Thiên Long Thụ. Tin tức tốt nhất có thể truyền đến Thương Thành, tập hợp Thương Thành cùng Bàn Thành hai thành đỉnh tiêm đại chúa tể lực lượng. Đấu giá hiệu quả nhất định rất tốt. Thế là, Lôi đạo liên hệ Thương Thành vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể. Nhưng hắn tại đỉnh tiêm đại chúa tể trong vòng luẩn quẩn hỗ trợ tuyên truyền. Sau đó lại để cho Ngưu Ma chúa tể tại Bàn Thành tuyên truyền. Lần này bọn hắn vài vị đại chúa tể, có thể nói là cùng một chỗ xông xáo, có sinh tử tình nghĩa. Chút chuyện nhỏ này, người nào cũng sẽ không bác Lôi đạo mặt mũi. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, vô luận là Bàn Thành vẫn là Thương Thành, đều có liên quan tới Thiên Long Thụ bán đấu giá tin tức. Thiên Long Thụ kết xuất hóa long quả, đối chúa tể, đại chúa tể thân thể đều có tác dụng. Cứ việc một ít đỉnh tiêm đại chúa tể có lẽ trải qua long trì gây dựng lại thân thể, như vậy một hai khỏa hóa long quả hiệu quả không lớn. Nhưng nếu là mấy chục viên đâu? Hơn nữa còn là liên tục không ngừng. Chỉ cần có Thiên Long Thụ, như vậy thường cách một đoạn thời gian liền sẽ kết xuất hóa long quả. Này nếu là ăn bên trên một cái kỷ nguyên thời gian, chờ ăn bao nhiêu hóa long quả, tích lũy tháng ngày xuống tới, cái kia tăng lên biên độ đã có thể tương đương kinh khủng. Thậm chí, mượn thành tựu này thủy tổ cũng không phải là không được. Dù sao, thủy tổ cùng thánh nhân không giống nhau, chúa tể cùng thần ma cũng không giống nhau. Các chúa tể chỉ cần tu luyện thân thể là đủ. Chỉ cần tìm kiếm nghĩ cách tăng lên thân thể, dù cho chẳng qua là tăng lên từng chút một, vậy cũng là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dùng hóa long quả không ngừng tăng lên, tích lũy tháng ngày, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sinh ra chất biến. Bởi vậy, Thiên Long Thụ vẫn là rất thụ rất nhiều đại chúa tể yêu thích. Lôi đạo tin tưởng, lần này đấu giá, nhất định có thể có rất lớn thu hoạch. Có muốn không trước định vị nhỏ mục tiêu, 30 tuổi trước thành tựu đại chúa tể. Lôi đạo suy nghĩ một chút, cái mục tiêu này tựa hồ cũng không khó khăn lắm. Cách hắn 30 tuổi, còn có 3-4 tháng. Chỉ cần lần này Thiên Long Thụ đấu giá thu hoạch đủ nhiều, 3-4 tháng thành tựu đại chúa tể tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục